Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993. Chương 993 là biểu ca, người hầu sau khi rời khỏi, Từ Nguyên thừa cùng với lão gia tử vào cửa, Từ Nguyên trạch nhìn sắc mặt cứng đờ Thẩm Hy giống nhau. Đêm này đại môn đóng lại, cựu cựu, người này ngươi nhận thức. Cảnh Vân Chiêu có chút hồ nghi, gần nhất trong nhà tới người nào nàng rõ ràng, tổng không thể là Từ Dục cái kia biểu ca, chỉ là vừa định đến nơi đây. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo, vội vàng nhìn kỹ qua đi, đối phương nằm bò thân mình, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, thật là có như vậy vài phần giống, nhưng nếu là Từ Dục, kia hắn này ngắn ngủn hơn 2 tháng biến hóa cũng quá lớn một ít. Từ Nguyên thừa căn bản liền không biết trên mặt đất người là hắn thân cháu trai. Đi đến trước mặt, nhướng mày, trực tiếp đạp một chân. Lúc này mới quét Cảnh Vân Chiêu mấy người liếc mắt một cái. Các ngươi không có việc gì đi, có hay không bị thương? Không có, Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Từ Nguyên thừa nói một câu lúc sau. Theo sau nhìn về phía Từ Nguyên trạch, đại ca, này cũng không biết là từ đâu chạy ra tiểu mao tặc. Ngươi nhìn xem xử lý như thế nào, đại ca, nhìn đến Từ Nguyên trạch kia giận rầm rầm bộ dáng. Từ Nguyên thừa càng phản ứng không kịp, Nguyên trạch, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ta tưởng Dục Nhi là muốn gặp chính mình biểu muội, cho nên mới không kinh đồng ý đến bên này. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi hảo hảo nghe hắn giải thích, được không? Thẩm Hy vội vàng nói, trong lòng cũng lại tức lại thất vọng, nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng. Nhi tử đáp ứng quá nàng ân phận thủ thường, nhưng không nghĩ tới hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Nhưng cho dù là như thế này, cũng không nên đem hắn đánh tới té xỉu a. Còn có, vừa mới người hầu tuy rằng không có vào, nhưng xa xa cũng đã nhìn thấy Dục Nhi nằm trên mặt đất. Quay đầu lại còn bất truyền điên rồi đi. Càng làm giận chính là Từ Nguyên thừa kia một chân, làm cho nàng mặt đá đánh con trai của nàng, cũng quá khi dễ người. Dục Nhi, ngươi nói đây là Từ Dục. Từ Nguyên thừa vừa nghe, tức khắc hướng bên cạnh triệt một bước, chỉ vào trên mặt đất cá nhân. Không thể tin được, Cảnh Vân Chiêu cũng là giống nhau, lấy lạnh băng trong ánh mắt đầu lan tràn nồng đậm kinh ngạc. Hai cái chí thân đều là như thế, liền càng không cần Tiêu Hải Thanh, Tô Sở, bất quá động tĩnh tuy rằng đại, nhưng Cam cẩn thận, Đường Tử Hoa cùng với Cam lão gia tử đều còn ở trên lầu không bị bừng tỉnh. Bằng không chỉ sợ không tiếp thu được người càng nhiều. Không sai, là Dục Nhi. Từ Nguyên trạch vững vàng mắt, âm tình bất định, Từ Kính Chi hừ lạnh một tiếng. Chống kia tác dụng không lớn quải trượng ngồi xuống trên sofa. Quét trên mặt đất hắn này Kim Tôn liếc mắt một cái. Hận không thể một cây gậy trực tiếp gõ phá hắn đầu. Lão gia tử cũng không mở miệng, nhưng cố tình sắc mặt không tốt. Từ Nguyên trạch cùng Từ Nguyên thừa trong lòng cũng minh bạch, đây là động giận dữ. Chiêu Nhi, ngươi nói một chút là chuyện như thế nào? Từ Nguyên trạch tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng trong lòng đã suy đoán ra đại khái. Còn là hỏi trước một câu. Cảnh Vân Chiêu nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái. Tiêu Hải Thanh cả người có chút ngốc, không nghĩ tới chính mình đánh đúng là Cảnh Vân Chiêu biểu ca. Bởi vậy lúc này tâm tình phức tạp đến cực điểm, lại cảm thấy chính mình lỗ mãng, lại cảm thấy này biểu ca không khỏi quá hố. Kỳ thật, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Nhìn đến này người một nhà đều không tốt lắm sắc mặt, Tiêu Hải Thanh vẫn là lựa chọn nhu hòa thái độ, nhẹ nhàng bâng quơ lại nói, Từ Thiếu đột nhiên xuất hiện làm ta giật cả mình, xúc động dưới đem người đánh. Còn hy vọng Từ đại bá ngươi thứ lỗi, dù sao cũng là ở Từ gia. Hơn nữa rốt cuộc vẫn là Cảnh Vân Chiêu biểu ca. Nàng không rõ ràng lắm Từ gia tình huống. Đích xác không hảo nói nhiều. Điểm này ai đều hiểu. Đổi thành là Tô Sở nói. Cách nói khẳng định cũng là giống nhau. Nhưng Cảnh Vân Chiêu duy độc nhịn không nổi người khác khi dễ nàng bằng hữu. Bởi vậy lập tức nói thẳng. Biểu ca muốn thấy ta nói một tiếng liền hảo. Vô luận như thế nào ta đều sẽ tự mình đi thấy hắn. Thậm chí làm người thỉnh hắn tới. Đại khách trong lúc này đống lâu liền nhị cựu cựu đều không tùy tiện tiến vào. Biểu ca khuya khoát xuất hiện thật sự làm ta khó có thể lý giải. Hết chương.